Chương 3441 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tại chỗ phục sinh, tái chiến. Một lần là tốt rồi, thật sự chính là một lần là tốt rồi. Long Phi tu vị quá thấp, trừ phi đánh ra bạo kích, không phải vậy mà nói căn bản đối với thiên tộc đệ tử tạo thành không được thương tổn, chỉ cần là phát động bạo kích, vậy thì nhất định sẽ có thương tích làm hại. Hệ thống không thể cầm bạo kích cũng thiết trí thành miss, chỉ cần là bạo kích, vậy thì đáp ứng sẽ mất thương tổn, vì lẽ đó bạo kích có vẻ rất là trọng yếu. Bạo kích xuất hiện, một ý mức thương tổn từ tên kia thiên tộc đệ tử trên đỉnh đầu bay lên, cũng trong nháy mắt này, tên kia thiên tộc đệ tử trong mắt đột nhiên một lồi, cuối cùng một điểm heo, biến thành linh, hai mắt một phen. Chết rồi, Chu Vi sững sờ, bọn họ không biết Long Phi tại sao liều mạng đi giết cái này ở thiên tộc không có bất kỳ phân lượng đệ tử, thậm chí là cái không quá quan trọng người, coi như giết chết hắn có thể làm sao, chỉ là một cái biên giới nhân vật mà thôi, thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Giết chết có thể làm sao? Trước khi chết kéo một cái chịu tội thay. Có hai chữ đưa cho hắn, ha ha. Ha ha ha, khi hắn đầu óc khẳng định là tiến vào phân. Thiên tộc người như trước cười nhạo, nhưng vì là bọn họ biết Long Phi cái gì cũng thay đổi không được, đồng thời cũng có vài tên thiên tộc đệ tử vọt tới Long Phi trước mặt, lộ ra miệt thị cười gằn, nói, ê rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng ngươi giết một tên thiên thánh cảnh giới thiên tộc đệ tử liền rất đáng gờm. Binh người cấp 1, y y ha ha ha. Đây là ta đã thấy lởm nhất người. Nếu không phải là bởi vì ngươi đứng ở chỗ này, ta thật ngươi liền bị ta giết tư cách đều không có. Ba tên thiên tộc đệ tử đứng Long Phi bên người, khí tức trên người hơi động, liền muốn đối với Long Phi động thủ, có thể vừa lúc đó. Xuyệt. Long Phi làm ra một cái đừng lên tiếng hành động, lập tức hai mắt hơi nhắm, lẩm bẩm một tiếng, e đến đây đi, tại chỗ phục sinh đi. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc đệ tử có hay không thu lấy tu vị. Hệ thống vang lên tươi đẹp cực kỳ tiếng nhắc nhở, lần này Long Phi không có làm bất kỳ cân nhắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hay phải. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu lấy thành công. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thánh cấp 1. Khí tức trong người chấn động. Thuộc tính phát sinh biến hóa, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thân thể trở nên mạnh mẽ, mỗi cái phương diện đều ở trở nên mạnh mẽ, nhưng mà... Này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là sinh mệnh giá trị, khôi phục lại đầy trạng thái, sanh lượng khôi phục lại đầy trạng thái, then chốt một điểm là... Hắn thương, bị trấn thiên thần ấn nghiền ép được trọng thương toàn bộ phục hồi như cũ, đau một chút sở đô không có, hoàn toàn tại chỗ phục sinh, đối với một cái trò chơi có kinh nghiệm mà nói, đây chính là BUG bình thường tồn tại, chỉ cần thăng cấp. Tất cả khôi phục lại đầy trạng thái, cùng sát nhân hệ thống phối hợp lại, chỉ cần vận dụng thật tốt, Long Phi chính là bất tử tồn tại. Hắn tu vị. Tại sao đột nhiên biến thành thiên thánh cảnh giới? Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể, không có ai tu luyện sẽ nhanh chóng như vậy, trước một giây vẫn là binh giả cảnh giới, này một giây chính là thiên thánh cảnh giới, chuyện này. Cái này không thể nào. Long Phi khí tức trên người biến hóa, người chung quanh trong nháy mắt cảm ứng được tất cả đều khó mà tin nổi, một tên đệ tử tần tần một tiếng, nói, nghe thiên thánh cảnh giới thì lại làm sao? Như thế đến chết, trên người sức mạnh một bạo, đột nhiên hướng Long Phi nghiền ép tới. Mạnh mẽ uy thế ở trong hư không phát sinh rít lên một tiếng, sau đó tần tần đè xuống, Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh, tay phải chìm xuống. Răng rắc. Vô hạn quyền sáo lần nữa xuất hiện trên tay hắn, vô hạn quyền sáo không tiêu hao bất kỳ năng lượng, thế nhưng nó nhưng cần Long Phi thể lực chống đỡ. Vừa nãy Long Phi trọng thương căn bản là không có cách sử dụng vô hạn quyền sáo ý niệm chưởng khống, trong nháy mắt xuất hiện. Thao thiết thân thể. Răng rắc liên tiếp âm thanh, Long Phi toàn thân bị thao thiết đỏ đậm huyết lân bao trùm ở. Vù. Bên trong đan điền, thao thiết độc nhất thôn phệ chi lực xuất hiện. Hình thành tiểu hắc động, bắt đầu chuyển động lên. Trên cánh tay phải, một đạo đặc thù sức mạnh bốc cháy lên, đồng thời trực tiếp thiêu đốt thành hỏa diễm, vĩnh sinh lực lượng, tuy rằng rất khó chưởng khống, mặc dù không cách nào khống chế, thế nhưng Long Phi chính là mới vừa, mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên cầm vĩnh sinh lực lượng thả ra ngoài lại nói, hầu như là trong nháy mắt, Long Phi khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Thiên tộc đệ tử công kích hạ xuống. Một chưởng đánh vào Long Phi trên mi tâm, Long Phi không có tránh né, liền để hắn công kích, lòng bàn tay kề sát ở Long Phi mi tâm, sức mạnh chất phát, thế nhưng Long Phi hơi động không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, Long Phi không có bị thương, tên kia thiên tộc đệ tử thật giống như trong nháy mắt bệnh liệt dương như thế, trên người sức mạnh cấp tốc héo rút trôi đi, hoàn toàn không khống chế được. Mà Long Phi âm trầm cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai là rác rưởi? Thanh âm này. Thiên tộc đệ tử nghe được trái tim đều ở co giật, run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, nhìn Long Phi ánh mắt, cái kia giết như thần Long Phi lại trở về, hắn sợ đến run rẩy, căn bản nói không ra lời. Long Phi hỏi, ở ngươi tu vi gì? Thiên thánh cấp 2. Thiên tộc đệ tử lắc đầu một cái, Long Phi hỏi, ngày càng cao hơn. Thiên thánh cấp 8. Thiên tộc đệ tử gật gù, Long Phi cười nhạt, nói, ê rất tốt, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi tu vi của chính mình, cảm ơn ông trời thánh cấp 8, nếu như ngươi không bằng thiên thánh cảnh giới, như vậy hiện tại ngươi đã chết rồi. Thiên thánh cấp 8, so với Long Phi hiện tại đẳng cấp muốn cao, sức mạnh hấp thu xong hoàn thành, hắn hiện tại đã phế bỏ, chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu, liền có thể giết hắn, thế nhưng Long Phi không có giết, bởi vì giữ lại chờ chút dùng. Thân thể hơi động, Long Phi ra sức vọt một cái, kẻ huyền đế lão nhi, lão tử đến rồi. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Lại một lần nữa phát điên như thế nhằm phía huyền đế bóng mờ, huyền đế bóng mờ mi tâm ám khẩn. Hắn không biết Long Phi là làm sao đột nhiên khôi phục loại sức mạnh này, thế nhưng hắn biết một chút người này hôm nay chưa trừ diệt. Hắn nhật tất thành hậu hoạn, Long Phi tiềm lực quá mạnh mẽ, mỗi một lần xuất hiện đều trở nên mạnh mẽ vô số lần, lần này. Coi như đối mặt cảnh giới chí tôn thần bảo cũng tiếp tục chống đỡ, đồng thời lại một lần nữa phát điên vọt ra. Chết! Huyền đế bóng mờ tần tần phun ra một chữ, trấn thiên thần ấn một phen, phối hợp mấy đạo pháp tắc nơi này ép hướng về Long Phi. Long Phi song quyền chìm xuống, gào thét như sấm, kỳ à kỳ vô hạn quyền sáo cuồng oanh loạn tạc bình thường đánh về huyền đế bóng mờ, pháp tắc nghiền ép sức mạnh vỡ vụn. Cùng lúc đó, Long Phi bên trong đang điền tiểu hắc động lại một lần nữa bỏ thêm vào song xuôi, tức giận trị bạo phát. Âm, y, âm. Vô hạn quyền sáo lại một lần nữa bốc cháy lên, so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, lại truyền vào vĩnh sinh lực lượng, Long Phi gào thét, ê chết. Đỏ đậm thiêu đốt quyền sáo nổ vang trấn áp xuống trấn thiên thần ấn, lần này hắn không có bị trong nháy mắt cho ép đè xuống, mà là hung mãnh cực kỳ nhằm phía trấn thiên thần ấn, nắm đấm tầng tầng oanh một cái. Âm, âm, âm,